đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, phần 199, chương 199.500 chuông Đông Hoàng là thượng cổ chí bảo. Vân Thanh cùng Vân Nhạc Nhạc hai đứa nhỏ thế nhưng muốn dùng huyết nhục chi thân đi đâm chuông Đông Hoàng. Vân Thanh tuy rằng khí vận nghịch thiên có thể toàn các loại kết giới. Chính là chuông Đông Hoàng nếu là chỉ có kết giới, Liên Vô Thương đã sớm phá giải. Chuông Đông Hoàng từ thượng cổ truyền lưu đến nay vẫn như cũ hoàn hảo không tổn hao gì. Thật đụng phải đi chỉ sợ hai đứa nhỏ sẽ huyết bắn đương trường huyết nhục bay tứ tung. Không chỉ là Đông Hoàng Thái Nhất minh bạch cái này hậu quả. Ôn Hành cũng minh bạch, Vân Thanh cùng Vân Nhạc Nhạc một trước một sau như là lưỡng đạo sao băng. Giống nhau hướng về chuông Đông Hoàng vị trí thẳng đến mà đi. Ôn Hành ánh mắt một ngưng, trong tay hắn xin cơm côn tuôn ra vô số rễ cây chắn Vân Thanh phía trước. Vân Thanh chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, hắn giống như là đụng vào rừng rậm chung giống nhau. Tốc độ đại đại rơi chậm lại, Vân Thanh lúc sau Vân Nhạc Nhạc bị Đông Hoàng Thái Nhất cấp đưa ra. Kim Ô Lão Tổ vừa ra tay quả nhiên dọa người. Vân Nhạc Nhạc bị hắn túm chặt cái đuôi ở không trung lung lay. Bất quá Nhạc Nhạc hung lên cũng thực đáng sợ. Nàng quấn lấy Đông Hoàng Thái Nhất đùi. Năm cái móng vuốt ôm lấy đùi há mồm liền cắn Đông Hoàng Thái Nhất chân thịt. Ôn Hành thở dài nhẹ. Nhõm một hơi. Hắn dễ cây cuốn Vân Thanh, Vân Thanh tốc độ quá nhanh, trên người mau đều bị đánh rớt vài chỗ lộ ra tơ máu. Ôn Hành sờ sờ Vân Thanh đầu, ngốc đồ nhi, về sau cũng không thể như vậy dọa người, một lời không hợp liền đi đâm chuông Đông Hoàng. Ôn Hành không nghĩ tới Vân Thanh thế nhưng có thể làm ra như vậy đáng sợ sự tình tới, Vân Nhạc Nhạc. Thảm gào lên, nàng còn không có thể đem Đông Hoàng Thái Nhất trên đùi cắn tiếp theo khẩu thịt tới. Cái đuôi liền sắp bị Đông Hoàng Thái Nhất bóp gãy. Vân Nhạc Nhạc như là cá trạch giống nhau ở Đông Hoàng Thái Nhất trong tay giãy giụa lên. Đông Hoàng Thái Nhất run run. Vân Nhạc Nhạc liền đầu chiều mà đuôi hướng lên trời kéo thẳng, Đông Hoàng Thái Nhất sắc mặt âm trầm. Đáng sợ, hắn nghiến răng nghiến lợi nói. Trưởng thành, năng lực. Giáp mặt chống đối trưởng bối, còn đòi chết đòi sống. Người như vậy Kim Ô nhãi con ta cần phải không dậy nổi, Vân Thanh so Đông Hoàng Thái Nhất còn muốn. Hung, ta cũng không nghĩ muốn ngươi như vậy lão tổ. Thị phi chẳng phân biệt vô cớ gây rối, xứng đáng ngươi không ai ái. Ôn Hành nhẹ nhàng ở Vân Thanh trên đùi vỗ vỗ, hắn đối với Đông Hoàng Thái Nhất cong lưng, Đông Hoàng đại nhân chớ trách. Đồ nhi nói không lựa lời, ta sẽ trách phạt hắn, Ôn Hành lúc sau, quá thúc bọn họ cũng quỳ xuống tới vì Vân Thanh cầu tình. Lão tổ, Vân Thanh còn nhỏ, ngài không cần cùng hắn so đo, Đông Hoàng Thái Nhất đỏ hai mắt. Hảo hảo hảo, các ngươi một đám đều làm người tốt, các ngươi đều có tình có nghĩa, các ngươi đều hoàn mỹ không tì vết, ác nhân đều từ ta tới làm, thật không sai, Lan. Đều cút cho ta, Đông Hoàng Thái Nhất vung tay lên, trước mặt chuông Đông Hoàng kết giới trở nên ảm đạm chút. Đông Hoàng Thái Nhất chỉ vào ngoại thành phương hướng quát, Lan, đều cấp lão tử Lan. Vân Thanh đánh bạo hô, đem Vân Nhạc Nhạc trả lại cho ta. Đông Hoàng Thái Nhất trong tay linh quang vừa hiện, Vân Nhạc Nhạc như là một đạo linh quang bay về phía Vân Thanh. Vân Thanh tiến lên hóa thành hình người tiếp được Vân Nhạc Nhạc. Vân Thanh trên dưới kiểm tra rồi một chút Vân Nhạc Nhạc. Thấy Vân Nhạc Nhạc hoàn hảo không tổn hao gì. Hắn cũng không quay đầu lại liền hướng về kết giới ngoại bay đi. Ôn Hành gọi lại Vân Thanh. Vân Thanh, cha mẹ ngươi còn ở bên trong. Vân Thanh ngạnh một chút. Hắn quay đầu lại đối với Đông Hoàng Thái Nhất hô. Còn có cha ta nương. Đem ta cha mẹ trả lại cho ta. Đế Tuấn cùng Loan Anh nghe được xôn xao lúc sau bị Kim Ô nhất tộc người từ nhỏ phòng tối chung. Phóng ra, Vân Thanh kêu xong lời này lúc sau, vợ chồng hai người cũng đã chân dẫm linh quang bay nhanh mà đến. Vân Thanh đại hỉ, cha mẫu thân, chúng ta mau rời đi nội thành đi. Đế Tuấn cùng Loan Anh lại chần chờ. bọn họ nhìn về phía Đông Hoàng Thái Nhất. Đông Hoàng Thái Nhất chuyển qua thân đưa lưng về phía Kim Ô Nhất tộc người. Hắn thanh âm trầm thấp đối Kim Ô Nhất tộc người ta nói. Đều đi thôi, lưu lại nơi này cũng bất quá là bồi ta cái này lão bất tử cùng nhau hủ bại. Cút đi, bên ngoài trời đất bao la, về sau trời cao biển rộng, các ngươi tận tình phát huy. Chuông Đông Hoàng kết giới ta sẽ tiến hành cùng lúc gian mở ra, Đông Hoàng Thái Nhất nói xong lời. Này lúc sau giống như là mất đi sở hữu sức lực. Hắn bay về phía Kim Ô hành cung phương hướng, để lại Kim Ô nhất tộc người mắt to chừng mắt nhỏ. Bọn họ không nghĩ tới lão tổ thế nhưng thật sự mở ra kết giới. Chính là loại này hãi hùng khiếp phía cảm giác là chuyện như thế nào? Vân Thanh nháy mắt thấy Đông Hoàng Thái Nhất bóng dáng. Hắn không thể lý giải. Vì cái gì Đông Hoàng Thái Nhất lúc trước còn cường hãn đến đáng sợ. Lại đang xem đến hắn đâm hướng chuông Đông Hoàng lúc sau liền chịu thua đâu. Quá thúc bọn họ hai mặt nhìn nhau. Mắt thấy lão tổ thân ảnh lại biến mất ở trước mắt. Một đám người ngược lại không biết nói cái gì cho phải. Vân Thanh có chút bất an. Hắn nhược nhược hỏi Ôn Hành. Sư tôn, hắn sẽ không làm việc ngốc đi. Ôn Hành sờ sờ Vân Thanh đầu tóc, từ thượng cổ liền sống sót người. Như thế nào làm việc ngốc? Ngươi cùng cha mẹ ngươi đi trước phượng tộc, ta đi trước xem hắn. Cùng ngươi sư mẫu nói một tiếng, làm hắn không cần lo lắng ta. Vân Thanh vui vẻ đồng ý, quá thúc đối mặt khác Kim Ô nhóm nói. Nội thành phía dưới trong rừng rậm có hung thú lui tới nguy hại vũ tộc. Liên tính chúng ta phải rời khỏi Quá Uyên Cảnh, cũng muốn đem Quá Uyên Cảnh hung thú quét sạch mới có thể đi, mặt khác Kim Ô nhóm sôi nổi đáp lại. Đúng vậy, quá thúc nói không sai, đã sớm tưởng cùng này đàn hung thú một trận tử chiến, chuông Đông Hoàng. Chủ thành ngoại kết giới trung linh quang lập lòe mấy trăm hạ. Đó là có người rời đi khi phá vỡ kết giới phát ra linh quang. Không riêng Kim Ô nhóm rời đi. Liên chủ thành hầu hạ những người đó cũng đi rồi. Đông Hoàng Thái Nhất đứng ở hành cung trong đình viện nhìn thật lớn kết giới. Hắn khuôn mặt một mảnh tĩnh mịch hồi lâu lúc sau. Hắn há mồm hỏi, ngươi vì sao không đi? Bọn họ đều đi rồi. Ngươi lưu lại đương cái gì người tốt? Chuông Đông Hoàng nếu là đóng lại, ngươi liền rốt cuộc không về được. Ôn Hành không biết khi nào đã đứng ở Đông Hoàng Thái Nhất phía. Sao, hắn thanh âm vẫn như cũ ôn nhu, bọn họ đi ra ngoài đối phó hung thú đi, ta tới là thế Vân Thanh xin lỗi, đứa nhỏ này tính tình táo bạo, va chạm Đông Hoàng đại nhân, còn thỉnh đại nhân không cần sinh hắn khí, nếu là ngài trong lòng có khó chịu. Ôn Hành tiếp theo đó là, Đông Hoàng Thái Nhất xoay người đánh giá Ôn Hành. Hắn cười lạnh một tiếng, sướng xong vai chính diện diễn vai phản diện. Các ngươi thầy trò phối hợp không tồi a. Như thế nào, ngươi cho rằng ta không dám đối hắn thế nào? Ngươi cho rằng ta cũng không dám đối với ngươi thế nào? Ôn Hành cong eo, không dám, Đông Hoàng đại nhân là trên đời ít có thánh nhân. Ngài muốn làm cái gì tự nhiên có ngài lý do. Vân Thanh lấy chính mình thân thể uy hiếp đại nhân xác thật không nên. Đại nhân thiện tâm thương hại hắn. Mới làm hắn nhặt một cái mạng nhỏ, chủ thành chung kết giới linh quang chậm rãi khôi phục. Ôn Hành muốn đi ra ngoài đã trở nên rất khó. Đông Hoàng Thái Nhất lạnh nhạt ngồi ở hành cung chung xa hoa ghế trên. Ta nơi nào là thiện tâm thương hại hắn? Giống ta người như vậy, sống lâu như vậy, tâm đã sớm ngạnh, lời tuy như thế. Đông Hoàng Thái Nhất lại vẫn là mềm lòng thả chạy Vân Thanh cùng hắn cùng tộc. To như vậy Kim Ô hành cung chỉ để lại hắn cùng Ôn Hành hai người. Hai người lặng im một đoạn thời gian lúc sau. Đông Hoàng Thái Nhất đối Ôn Hành nói. Ngươi sợ ta, Ôn Hành trở lại, cũng không có, Đông Hoàng Thái Nhất nói. Bọn họ cũng không chịu đối ta nói thật. Kỳ thật ta biết, bọn họ đều chán ghét ta. Ta tính tình táo bạo cũ kỹ còn bất cận nhân tình. Ngươi đến Quá Uyên Cảnh lâu như vậy vừa vào mộng đã bị ta mắng. Đối ta sợ hãi cũng là bình thường, Ôn Hành vẫn như cũ bình tĩnh nói. Đông Hoàng đại nhân, ta cũng không sợ ngươi. ta chỉ là tôn kính ngươi, Đông Hoàng Thái Nhất nhíu mày. Hắn như là nghe được cái gì buồn cười sự tình giống nhau. Tôn kính ta, ha ha, ngươi tôn kính cái dám, ngươi nếu là tôn kính ta, có thể làm ngươi điệu kêu ta danh, ngươi còn không bằng nói ngươi sợ ta, cũng so nói ra tôn kính hai chữ làm ta thoải mái, ôn hành xem xét Đông Hoàng Thái Nhất thân thể. Đại nhân ngươi nguyên hình bị phong ấn đi, ngươi hiện tại thực lực không đủ đỉnh thời kỳ 1/10. Ta tuy rằng năng lực hữu hạn, nhưng là đối phó như vậy ngươi vẫn là không thành vấn đề, Đông Hoàng Thái Nhất suy một tiếng. Ngươi thật đúng là sẽ không nói, cùng trước kia cái kia Thảo Hỷ Hiên Viên Hành sát thật không giống nhau. Cách này sao xa làm cái gì, dù sao hiện tại chủ thành chỉ có chúng ta hai người. Nói không chừng tương lai ngươi sẽ cùng ta cùng nhau chết giả ở chỗ này. Ngồi gần một chút, ôn hành tùy ý ngồi ở Đông Hoàng Thái Nhất trong tầm tay. Đông Hoàng Thái Nhất nhìn hành cung ngoại cây dâu thật lâu trầm mặc. Ôn hành cũng không nóng nảy. Hắn ôm xin cơm côn ngủ gật lên. Nếu không phải Vân Thanh cùng Vân Nhạc Nhạc như vậy một nháo. Hắn hiện tại còn ở trong mộng đâu, Đông Hoàng Thái Nhất đột nhiên mở miệng. Gỗ dâu kết dâu ta mơ siêu nó đã có 30.000 năm chưa từng kết quả, ôn hành bỗng nhiên bừng tỉnh. Nghe nói thực vật mau chết thời điểm liền sẽ đem toàn bộ dinh dưỡng đều dùng để gây giống hậu. Đại, nói xong lời này lúc sau ôn hành mới hậu chi hậu giác phản ứng lại đây. Hắn có phải hay không nói gì đó không may mắn nói. Tính, dù sao liền thừa hắn cùng Đông Hoàng Thái Nhất hai người. Thật đánh lên tới Đông Hoàng Thái Nhất chưa chắc là đối thủ của hắn, Đông Hoàng Thái Nhất thế nhưng. Nhận đồng ôn hành quan điểm, đúng vậy, nó sắp chết rồi, Kim Ô nhất tộc thần mộc, thọ mệnh cùng trời đất này tương tự. Đối với Kim Ô nhất tộc mà nói, nó chính là Kim Ô nhất tộc căn cốt cùng đạo mộc. Nó sắp chết, chứng minh quá uyên cảnh sắp hỏng mất, Kim Ô nhất tộc lớn nhất tai nạn cũng mau buông xuống, ôn hành trấn an nói. Thụ sẽ chết héo người có tận khi, quy luật tự nhiên thôi. Đại nhân không cần như vậy lo lắng, Đông Hoàng Thái Nhất đột nhiên có một loại muốn nói hết xúc. Động, hắn nhìn ôn hành, ngươi thật sự cùng trước kia không giống nhau. Trước kia ngươi xem nhân mô cẩu dạng, nhưng là giống như là một đống đỡ không thượng tường bùn lầy. Hiện tại tuy rằng cũng là như vậy, nhưng là thế nhưng bình dân rất nhiều. Không giống trước kia như vậy xuẩn, ôn hành cười cười. Đa tạ đại nhân khích lệ, bất quá ta còn là muốn phụ trách nhiệm nói một câu. Bọn họ đều nói ta so Hiên Viên Hành bổn, Đông Hoàng Thái Nhất vui sướng cười hai tiếng. Thú vị, ngươi biết không, ngươi ngã xuống phía trước, ta nhắc nhở quá ngươi, làm ngươi chú ý ngươi kia lòng muông dạ thú đệ đệ. Hắn nhìn thuận theo. Kỳ thật trong xương cốt mặt đều là âm độc, kết quả ngươi biết ngươi đối ta nói cái gì, ngươi nói tùy hắn đi thôi, ôn hành khóe miệng trừ trừ, chỉ nghe Đông Hoàng Thái Nhất tiếp tục nói, luôn mãi khuyên can lúc sau, ta cũng khuyên không được ngươi cái gì, vì thế liền tùy hắn đi, sau đó ngươi đã bị trừ cốt đoạn gân bị phong ấn tại trong quan tài mặt hồn phi phách tán vĩnh, không siêu sinh. Hiên Viên Hành, ta rất muốn biết, ngươi tao ngộ cái gì có thể bò lên tới. Ôn hành nghĩ nghĩ, việc này, nói ra thì rất dài. Dăm ba câu nói không rõ. Nếu Đông Hoàng Đại Nhân cảm thấy hứng thú, ta có thể tinh tế nói cho ngươi nghe, Đông Hoàng Thái Nhất xua xua tay. Miễn, ta không cái kia hứng thú nghe ngươi nói, Đông Hoàng Thái Nhất đứng lên. Dù sao ngươi cũng ngủ không được. Theo ta đi đi, ôn hành kỳ thật rất muốn nói cho Đông Hoàng Thái Nhất. Cho hắn một chương giường, hắn có thể ngủ đến ngày mai mặt trời lên cao, nhưng là hắn cảm thấy Đông Hoàng Thái Nhất biểu tình thật là đáng sợ. Hắn chỉ có thể đứng lên đi theo Đông Hoàng Thái Nhất đi ra hành cung, Đông Hoàng Thái Nhất mang theo. Ôn hành đi hướng gỗ dâu, ở chủ thành thời gian dài như vậy, ôn hành vẫn là lần đầu tiên hướng về gỗ dâu đi đến. Trong bóng đêm gỗ dâu như là gần đất xa trời lão giả. Che trời rồi lại vô cùng tịch mịch, nó cùng Đông Hoàng Thái Nhất giống nhau. Cô độc thủ Kim Ô nhóm cố thổ, nhìn cao lớn gỗ dâu thế nhưng mau chết héo. Ôn Hành như thế nào cảm thấy bộ dáng này không rất giống đem chết. Càng như là cây khô gặp mùa xuân đâu. Đông Hoàng Thái Nhất đối Ôn Hành nói. Quá Uyên Cảnh trước kia không gọi Quá Uyên Cảnh. Nơi này kêu Phù Tang. Là Thái Dương dâng lên địa phương. Sau lại đã trải qua Tăng Hải ruộng dâu. Phù Tang chung cuối cùng một cây gỗ dâu biến thành lớn như vậy. Ôn Hành còn đang suy nghĩ sự tình. Hắn đáp lại nói. Ân, bọn họ đi qua ánh vàng rực rỡ hành cung. Đi qua hành cung ngoại vườn trái cây cùng linh điền. Vòng qua vài miếng hồ nước, cuối cùng đi tới gỗ dâu hạ, đứng ở gỗ dâu hạ, là có thể ngửi được gỗ dâu thượng truyền đến nồng đậm dâu tằm mùi hương. Đông Hoàng Thái Nhất ngẩng đầu vừa thấy, chỉ thấy gỗ dâu thượng đen nghìn nghịt dâu tằm áp cong đầu ngón tay, hắn giơ tay hái được mấy viên. Xuống dưới, sau đó ném tới rồi trong miệng, thật ngọt, khó trách kia hài tử muốn tới trích Ôn Hành cũng không khách khí. Hắn cũng duỗi tay hái được một phủng ở tinh tế ăn, Đông Hoàng Thái Nhất nói. Tộc của ta cùng Vu tộc quan hệ hòa hoãn kia đoạn thời gian xem qua Vu tộc trận bàn. Lúc ấy Vu tộc tộc trưởng vì lấy lòng ta, giúp ta suy đoán chúng ta Kim Ô nhất tộc vận thế. Ngươi biết không, Kim Ô nhất tộc cuối cùng vận thế là, ở Thái Dương dâng lên địa phương, 13 chỉ Kim Ô sẽ cùng Thái Dương cùng nhau rơi xuống. Ở ta dùng chuông Đông Hoàng phong bế Quá Uyên Cảnh thời điểm. Quá Uyên Cảnh chung, liền ta cùng ngủ say đại ca ở bên trong. Vừa lúc có 13 chỉ kim ô, 501 Ôn Hành nghĩ nghĩ. Ngươi cảm thấy Vu tộc nói kim ô cùng Thái Dương cùng nhau rơi xuống. Chính là ý tứ này sao? Đông Hoàng Thái Nhất hỏi ngược lại. Bằng không đâu, chẳng lẽ còn sẽ có kỳ tích sao? Đông Hoàng Thái Nhất nói. Ở phong bế Quá Uyên Cảnh mấy năm nay nội, trong tộc có 2 chỉ kim ô ngã xuống, hơn nữa ngủ say đại ca, trong tộc 13 người biến thành 10 người. Chúng ta tộc nhân, chính trở nên càng ngày càng ít, cùng Vu tộc bạc tính giống nhau như đúc. Ôn Hành nghĩ tới Đế Tuấn đối lời hắn nói. Đế Tuấn nói, kim ô nhất tộc trừ bỏ hắn cùng Loan Anh ở ngoài. Tổng cộng có 9 trưởng bối. Mà Đông Hoàng Thái Nhất lại nói nơi này có 10 người. Đó là bởi vì Đế Tuấn không biết Kim Ô cấm địa chung còn ngủ say bọn họ một cái khác lão tổ, Đông. Hoàng Thái Nhất nói, ta thật cẩn thận bảo hộ tộc nhân của mình. Ta làm sao không biết chuông Đông Hoàng là chúng ta ô dù cũng là chúng ta nhà giam. Chính là ta không có cách nào. Thiên đạo vô tình, ta cùng ta huynh trưởng từ thiên đạo dựng dục mà ra. Hắn làm chúng ta sống, chúng ta liền có thể sống. Hắn làm chúng ta chết, chúng ta chỉ có thể chết. Chỉ là ta còn là tưởng dẫy dụa một phen. Chính là vô luận ta như thế nào dẫy dụa. Ta biết cuối cùng chờ chúng ta đều là tiêu vong. Đông Hoàng Thái Nhất thật sâu nhìn Ôn Hành. Ngươi có thể thể hội trơ mắt nhìn chính mình cùng tộc nhân chịu chết tư vị sao? Ôn Hành bình tĩnh nói. Chúng ta mỗi người. Từ sinh ra bắt đầu, mỗi quá một ngày liền sẽ hướng về tử vong đi tới một bước. Đông Hoàng Thái Nhất ngạnh một chút. Hắn nói, ta cũng biết đạo lý này, chỉ là người đều là ích kỷ, ta đã chết không có gì, chính là ta tộc đàn không thể tiêu vong, lưu tại Quá Uyên Cảnh Kim Ô, đều là ta huynh trưởng con nối dõi, ta bảo hộ không được ta huynh trưởng, ít nhất ở ta tồn tại thời điểm. Có thể hộ bọn họ một hộ, Đông Hoàng Thái Nhất thở dài một tiếng. Hắn thê lương nhìn chung quanh một vòng, chính là bọn họ chung quy cũng ghét bỏ ta. Tìm được cơ hội, bọn họ liền rời đi Quá Uyên Cảnh. Đột nhiên cảm thấy, ta sống hảo thất bại à. Ôn Hành trầm mặc ăn dâu tằm chung. Hắn còn không quên lấy ra hộp ngọc giúp Vô Thương hái được một hộp, Đông Hoàng Thái Nhất nói. Ngươi biết ta vì cái gì sẽ đưa bọn họ đều thả ra đi sao? Ôn Hành lắc đầu, đại nhân làm việc luôn có chính mình đạo lý, Đông Hoàng Thái Nhất nói. Vu tộc nói chúng ta 13 chỉ kim ô sẽ ở Quá Uyên Cảnh ngã xuống. Ta ngay từ đầu tin, chính là sau lại Đế Tuấn cùng Loan Anh đã trở lại. Ta ở Vu tộc trận pháp nhìn thấy, chúng ta tộc nhân hẳn là đã sớm đoạn tuyệt. Bọn họ thế nhưng còn có thể trở về, trong lòng ta dâng lên một chút hy vọng. Lại sau lại, Vân Thanh đi theo các người cũng đã trở lại, Chuông Đông Hoàng cảm ứng được Kim Ô hơi thở lúc sau. Liền nói cho ta, ngay từ đầu ta vốn dĩ không nghĩ làm hắn tiến vào. Bởi vì hắn vừa tiến đến, tồn tại Kim Ô số lượng lại biến thành 13. Đây là cái nguy hiểm con số, chính là cân nhắc thật lâu. Ta còn là làm hắn vào được, Đông Hoàng Thái Nhất đối Ôn Hành nói. Kỳ thật có chuyện ta lừa ngươi cùng Vân Thanh. Vân Thanh là cái hảo hài tử, ta ngay từ đầu liền biết, nếu không phải ta đem hắn quan nóng này, hắn cũng sẽ không nửa đêm tạc Chuông Đông Hoàng. Hắn dám làm dám chịu có dũng có mưu. Ở trên người hắn, ta nhìn đến ta huynh trưởng bóng dáng, Ôn Hành mỉm cười. Hắn lấy một cái sư tôn thân phận kiêu ngạo nói. Hắn vẫn luôn là một cái rất có chủ kiến cùng năng lực hài tử, Đông Hoàng Thái Nhất nói. Nhìn đến hắn có thể đâm hướng Chuông Đông Hoàng, lòng ta tựa như bị cái gì xúc động giống nhau. Ta tưởng, như vậy hài tử không nên đi theo ta cùng nhau ngã xuống ở chỗ này. Hắn hẳn là có càng rộng lớn không chung. Phóng một cái là phóng. Phóng một đám cũng là phóng. Ta liền đưa bọn họ đều thả chạy, Ôn Hành nói. Ngươi hối hận sao? Đông Hoàng Thái Nhất nhìn Phương Đông. Làm đều làm, có cái gì hối hận? Kế tiếp Đông Hoàng Thái Nhất chạm thượng cao cao gỗ dâu. Hắn hai mắt phóng không nhìn chằm chằm Quá Uyên Cảnh trầm mặc không nói. Ôn Hành tác bằng không? Hắn vui vẻ thoải mái bắt lấy hộp ngọc, nhặt thành thục quả dâu một hộp trang. Hoàn toàn không có cùng Đông Hoàng Thái Nhất cùng sống chết giác ngộ. Cũng không có bị nhốt ở chủ thành nôn nóng, Ôn Hành không vội. Nhưng thật ra đem Vân Thanh bọn họ nóng này cái chết khiếp. Vân Thanh mỗi ngày dỗi Chuông Đông Hoàng kết giới bên cạnh cấp sư tôn gián sợi. Làm hắn nắm chặt cơ hội ra tới. Chính là Ôn Hành nhìn đến Liên Vô Thương mặt cũng chỉ cố cười ngây ngô. Vân Thanh hận sắt không thành thép, Liên Vô Thương ở kết giới ngoại viết đến. Kim Ô nhóm đều đi trừ hung thú. Vân Hoa Hoa bị bọn họ mượn qua đi. Hiện tại chiến quả thực kinh người. Ôn Hành hỏi, bọn họ không đi ra ngoài sao? Liên Vô Thương nói, không đi ra ngoài, bọn họ sợ hãi đem hung thú thả ra đi. Còn cố ý ở kết giới bên cạnh thủ, hỏi vài câu các đồng bạn tình huống lúc sau. Ôn Hành liền cùng Liên Vô Thương nói lên gia trưởng. Ôn Hành nói chủ thành gỗ dâu kết dâu tầm rất lớn thực ngọt. Hắn cấp Liên Vô Thương hái được vài hộp, chờ đi ra ngoài liền giao cho Liên Vô Thương. Liên Vô Thương đáp lại, phượng tộc có một người vẽ tranh sinh động như thật. Liên Vô Thương ở hắn nơi đó định rồi mấy bức hắn cùng Ôn Hành bức họa, này hai người nơi nào như là phân cách hai phương người. Rõ ràng là lão phu lão thê đối diện nói chuyện phiếm tư thế. Ôn Hành có lại nhiều nôn nóng, nhìn đến Liên Vô Thương mặt, hắn liền bình tĩnh lại, nói đến cũng quái, chỉ cần Ôn Hành đi vào kết giới bên cạnh, Liên Vô Thương tổng hội không hoãn không vội xuất hiện. Ôn Hành cảm thấy hắn cùng Liên Vô Thương nhất định quá có ăn ý, thời gian liền như vậy chậm gì gì. Quá khứ, ở Ôn Hành bị nhốt ở chủ thành 10 ngày sau. Ôn Hành nhận thấy được Đông Hoàng Thái Nhất linh khí biến mất. To như vậy chủ thành chung chỉ có Ôn Hành cùng Đông Hoàng Thái Nhất hai người. Đông Hoàng Thái Nhất đột nhiên mất tích, Ôn Hành khẳng định muốn đi tìm một chút, Đông Hoàng Thái Nhất cuối cùng xuất hiện địa phương ở gỗ. Dâu hạ, Ôn Hành quá khứ thời điểm nhìn đến gỗ dâu hạ linh quang lập loè. Nhìn như là cái truyền tống trận, Ôn Hành không có nghĩ lại liền bước lên truyền tống trận. Trước mắt đột nhiên tối sầm, hắn hẳn là tiến vào ngầm, hắn có thể cảm giác được thân hình hắn ở nhanh chóng hạ trụy, chờ hắn thân hình ổn định lúc sau. Hắn mở hai mắt, xuất hiện ở trước mắt chính là một tòa ánh vàng rực rỡ hành lang. Hành lang hai bên trên vách tường mỗi cách một trượng liền điểm một tràn trường minh đăng. Tuy rằng ở vào ngầm, nhưng bởi vì nơi này mặt đất cùng vách tường đều ánh vàng rực rỡ. Cho nên nơi này thoạt nhìn cũng không ảm đạm mơ siêu, trong không khí có một cổ không hòa tan được. Mùi hương, huân đến Ôn Hành mơ màng sắp ngủ, chính là hắn không thể ngủ, ở chỗ này ngủ đi xuống nói không chừng liền phải hôn mê. Này hẳn là chính là Kim Ô nhất tộc cấm địa đi. Ôn Hành dùng rễ cây ở hai bên trên tường nhẹ nhàng điểm một chút. Tinh tế rễ cây theo hành lang lan tràn mở ra. Ôn Hành vị trí không gian liền thu vào trong mắt. Đây là một tòa ngầm hành cung. Hành cung dựa vào cùng nhau. Tổng cộng có 13 tòa. Ôn Hành chính ở vào chính phương Tây hành cung chung. Cùng mặt khác 11 tòa hành cung chúng tinh cùng nguyệt giống nhau vây quanh chính giữa hành cung, trong đó có 3 tòa hành cung chung có mộ thất. Đông Hoàng Thái Nhất liền ở bên trong hành cung chung, rễ cây lặng yên không một tiếng động lan tràn. Mở ra, Ôn Hành thấy được chính giữa hành cung đại điện chung có cái kỳ quái pháp khí. Đó là một ngụm ánh vàng rực rỡ chung, nếu sở liệu không tồi. Này cũng nên là chuông Đông Hoàng mỗ một tầng kết giới. Nó như là hư ảnh giống nhau che chở phía dưới một ngụm quan tài. Quan tài tấm che mở ra tới. Bên trong có cái khuôn mặt uy nghiêm anh tuấn soái khí nam nhân nhắm hai mắt nằm mơ siêu nói hắn đã. Chết, chính là hắn tựa như ngủ rồi giống nhau. Giống như tùy thời có thể mở hai mắt Đông Hoàng Thái Nhất lấy tay kết ấn. Hắn ngón tay tiêm xuất hiện một cổ đỏ tươi huyết, máu đã chịu chuông Đông Hoàng lôi kéo bay về phía chuông Đông Hoàng. Chuông Đông Hoàng thượng linh quang chính mãnh liệt chút, Ôn Hành cảm giác được một cổ cường đại linh khí từ chuông Đông Hoàng thượng tràn ra truyền hướng về. Phía phương xa, trong máu linh khí bị hấp thu hết lúc sau, máu nhan sắc bắt đầu biến đạm thể tích ngược lại biến đại, chậm rãi. Máu biến thành một đại đoàn phấn sắc tinh thạch, Ôn Hành tập trung nhìn vào. Này không phải Yến Thập Tứ bọn họ mua tới dùng để xây nhà phấn tinh sao? Liên Vô Thương còn mua một đấu dùng để nghiên cứu. Nguyên lai like đây là Đông Hoàng Thái Nhất huyết cùng chuông Đông Hoàng kết giới tiếp xúc lúc sau sản. Vật, Đông Hoàng Thái Nhất huyết bị rút ra lúc sau. Hắn sắc mặt trắng vài phần. Lúc này chuông Đông Hoàng kết giới biến phai nhạt. Đông Hoàng Thái Nhất tiến lên một bước đi tới chuông Đông Hoàng nội. Hắn đứng ở quan tài bên. Hắn từ trong tay áo rút ra một phương khăn lau lau tay mình. Sau đó, cong lưng thế quan tài chung đế tuấn sửa sang lại tóc cùng quần áo. Hắn còn tinh tế dùng linh khí tràn đầy đế tuấn thân mình, khó trách đế tuấn ngủ say nhiều năm như. Vậy đều có thể sinh động như thật. Nguyên lai vẫn luôn dựa quá một linh khí ẩn dưỡng, Đông Hoàng Thái Nhất sốt cuộc vội hảo. Hắn ngồi ở đế tuấn quan tài trước cầm đế tuấn một bàn tay. Huynh trưởng, thực xin lỗi ta đã tới cho mơ siêu ta, đem bọn nhỏ đều thả ra đi. Kia hài tử cùng huynh trưởng quá giống. Hắn mắng ta nói ta xứng đáng chết giả ở chỗ này. Hắn mắng ta thời điểm, ta liền nghĩ tới huynh trưởng, nếu là ngài còn sống. Nhìn đến hiện tại ta, cũng sẽ khỏi trách ta đi. Huynh trưởng, mấy năm nay ta vẫn luôn suy nghĩ, ta làm việc này rốt cuộc là đúng vẫn là sai. Sách sử nói ta là thánh nhân hạ đệ nhất người, chính là có một số việc, ta cũng không có đáp án. Vu tộc năm đó nói 13 chỉ kim ô sẽ ngã xuống tại đây. Ta nguyên tưởng rằng sẽ không có biến số. Chính là ngoại lai ba con tiểu kim ô làm ta sinh ra hoài nghi. Hiện tại quá uyên cảnh nội, hơn nữa ngươi ta, tổng cộng 13 chỉ kim ô ta không biết ta đưa bọn họ thả ra đi có thể hay không tao tới tai họa. Có lẽ sẽ có tân sinh, có lẽ sẽ gia tốc kim ô nhất tộc diệt vong. Huynh trưởng, ta cảm thấy ta thực bất lực, ta không phải muốn đối ngài oán giận cái gì. Từ ta làm ra quyết định bắt đầu dùng chuông Đông Hoàng kia một ngày bắt đầu. Ta cũng đã làm tốt chịu chết chuẩn bị, có lẽ ta đã sớm hẳn là cùng ngài cùng nhau ngã xuống. Chỉ là ta may mắn còn sống. Tổng muốn làm điểm cái gì chứng minh ta còn sống. Ngài không ở mấy ngày nay, ta trở nên chính mình đều không quen biết chính mình. Có lẽ ngài nếu là tỉnh lại, nhìn đến như vậy ta, cũng sẽ cảm thấy xa lạ đi. Ngươi biết không, Hiên Viên Hành hắn đã trở lại, hắn lấy hạn bạt chi khu đã trở lại, chuông Đông Hoàng cảm ứng được hắn, ta xác nhận thật lâu mới xác định là hắn, ta tưởng hắn hẳn là gặp rất nhiều tội, chính là hắn cùng trước kia không sai biệt lắm, vẫn là một bộ dễ khi dễ bộ dáng, nhìn liền tới khí, người như vậy, thật sự có thể trở thành muôn đời một đế. Kỳ thật ta vẫn luôn cảm thấy trên đời quân vương, không có một cái có thể địch nổi huynh trưởng. Hiên Viên Hành quá xuẩn, ta kỳ thật đã sớm nghĩ đến hắn sẽ bị hắn lòng muông dạ thú huynh đệ cắp nuốt. Huynh trưởng ngươi xem, trên đời huynh đệ, cũng không đều giống chúng ta như vậy hòa hợp. Hiên Viên Hành không có làm đến sự tình. Ta cảm thấy Ôn Hành càng làm không được, ta đã từng đối hắn ôm từng có hy vọng, nhưng là chuyện tới hiện giờ, ta đối hắn đã không ôm hy vọng. Huynh trưởng, trước kia đều là ngài khuyên ta mọi việc muốn lạc quan. Ngài xem, ngài không còn nữa, ta trở nên càng thêm tiêu cực quá thúc bọn họ đều đi ra ngoài. Bọn họ đều là hảo hài tử, sau khi ra ngoài hẳn là cũng có thể xông ra một phen thiên địa tới. Ngài nếu là tỉnh có thể hay không trách ta, ta ích kỷ đem bọn họ lưu tại quá uyên cảnh, hiện tại lại đem bọn họ đuổi đi, ta thậm chí không dám tưởng bọn họ trong lòng có thể hay không oán ta. Bọn họ nếu là oán ta cũng không có cách nào, ngay không ở, ta liền một cái thương lượng người đều không có, ta chuẩn bị đem Ôn Hành đuổi ra đi. Chúng ta Tôn Nhi nói ta là cái không ai ái lão người hói đầu. Kỳ thật hắn nói đúng, yêu ta người đã hôn mê tại đây, ta đem có nhân ái người vòng ở chỗ này xác thật không đúng. Chờ ta đi ra ngoài, ta liền phóng hắn đi ra ngoài. Hắn có cái đạo lữ, là hỗn độn thanh liên hóa thân, ta rất xa nhìn thoáng qua, đặc biệt hảo, tựa như huynh trưởng cùng trưởng tẩu giống nhau xứng đôi, ta hồi lâu không cùng ngài nói chuyện phiếm. Nói đông nói tây cũng không biết nói cái gì cho phải. Huynh trưởng chớ trách, huynh trưởng, ta chỉ là tưởng nói, ta tưởng niệm ngài, Đông Hoàng Thái Nhất Hoãn Thanh nói xong lúc sau liền đem mặt dán ở đế tuấn. Trên tay, Ôn Hành nhìn đến đầu vai hắn ở hơi hơi kích thích Đông Hoàng Thái Nhất ở quá uyên cảnh nhiều năm. Như vậy, thủ hắn con nối dõi cùng thần dân, chính là có thể cùng hắn giao lưu người lại nằm ở nơi này. Hắn trong lòng nhất định đã sớm hoang vu đi, 502 Đông Hoàng Thái Nhất không biết chính mình gián huynh. Trưởng tay gián bao lâu, hắn hốt hoảng dựa vào quan tài bên ngủ một giấc. Một giấc ngủ dậy lúc sau, chung quanh an tĩnh không tiếng động, Đông Hoàng Thái Nhất đã thói quen loại này yên tĩnh, hắn cảm thấy hắn tương lai cũng sẽ ở một mảnh tĩnh mịch chung tiêu vong. Giống như là gỗ râu giống nhau, Ôn Hành cũng không biết đứng ở Đông Hoàng Thái Nhất phía sau đứng. Bao lâu, thấy quá vừa đứng đi lên, hắn cũng liền phát ra một chút tiếng vang, Đông Hoàng Thái Nhất cả kinh. Hắn đột nhiên quay đầu lại thấy được kết giới ngoại Ôn Hành. Tức khắc một trận kinh thiên động địa tiếng mắng hướng về phía Ôn Hành mà đến. Ôn Hành tức khắc liền túng. Hắn nhược nhược cãi cọ. Đông Hoàng đại nhân, ta không phải cố ý muốn theo tới. Đông Hoàng Thái Nhất sợ tới mức mau đều nổ tung. Ôn Hành gia hỏa này lặng yên không một tiếng động đứng ở hắn phía sau. Hắn thiếu chút nữa đem hồn cấp dọa ra tử phủ, Đông Hoàng Thái Nhất mắng một hồi lâu mới dừng lại tới. Ôn Hành bị hắn mắng đều mau tự đóng. Không hổ là thánh nhân hạ đệ nhất người. Dẫn chứng phong phú đàm cổ luận kim. Mắng Ôn Hành cảm thấy chính mình nên tìm cái khe đất chui vào đi. May mắn ở Ôn Hành chuẩn bị đào hố thời điểm. Đông Hoàng Thái Nhất rốt cuộc ngừng nghỉ, Đông Hoàng Thái Nhất chuyển biến tốt liền thu. Hắn tức giận nói, ngươi xuống dưới làm cái gì? Ôn Hành nói, ta nhìn đến gỗ râu hạ có kết giới ở chớp động. Sau đó liền tới đây, Đông Hoàng Thái Nhất nói, ngươi nhưng thật ra nhạy bén. Cấm chế chỉ mở ra một chén trà nhỏ công phu, đều có thể bị ngươi tìm được. Ôn Hành không muốn cùng Đông Hoàng Thái Nhất thảo luận cấm chế vấn đề. Hắn rời đi đề tài, vị này chính là Đế Tuấn Thiên Đế đi. Đế Tuấn chính là đương hôm khác đế nhân vật A, Kim Ô Tổ Tiên đều là ghê gớm đại năng, nói lên Đế Tuấn. Đông Hoàng Thái Nhất biểu tình rõ ràng mềm mại xuống dưới. Đúng vậy, là hắn, Ôn Hành cách kết giới nhìn nhìn, không biết có không làm ta gần gũi chiêm ngưỡng tiên đế thư dung. Đông Hoàng Thái Nhất nhìn nhìn Ôn Hành, ngươi vào đi, nói Đông Hoàng Thái Nhất tay ở kết giới thượng một chút. Có như vậy trong nháy mắt. Ôn Hành nhìn đến một đạo kim sắc không xiềng ở quá một trên cổ chợt lóe mà qua. kết giới bị mở ra. Ôn Hành đi tới kết giới chung, vừa tiến vào tầng này kết giới. Ôn Hành liền cảm thấy một cổ khó có thể thuyết minh cảm giác áp bách. Liền ở hắn muốn chống cự thời điểm, hắn nghe được Đông Hoàng Thái Nhất thanh âm. Đây là chuông Đông Hoàng uy áp, trên người của ngươi không có kim ô huyết thống. Tiến vào kết giới lúc sau đã chịu áp lực sẽ rất lớn. Ôn Hành ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu kết giới. Hắn nhìn đến kết giới đỉnh chóp có cái nắm tay lớn nhỏ ngoạn ý. Tinh tế vừa thấy, kia thế nhưng là một tòa ánh vàng rực rỡ chung. Đông Hoàng Thái Nhất nói, không sai, đó chính là chuông Đông Hoàng bản thể. Chỉ có kim ô nhất tộc mới có thể thao tác chuông Đông Hoàng. Ôn Hành hỏi, yêu cầu dùng huyết tới thao tác sao? Nghe Ôn Hành nói lời này, Đông Hoàng Thái Nhất nói, xem ra ngươi rất sớm liền đi theo ta vào được. Không sai, chỉ có máu mới có thể mở ra chuông Đông Hoàng. Ôn Hành nói, ngươi máu gặp được chuông Đông Hoàng lúc sau sẽ biến thành phấn tinh sao? Có thể làm bên ngoài vũ tộc làm phòng ở phấn tinh. Đông Hoàng Thái Nhất thản nhiên nói, đối, ngươi rốt cuộc muốn hay không xem ta huynh trưởng? Không xem liền đi ra ngoài. Ta không công phu ở chỗ này nghe ngươi nói chuyện. Phía Mơ Siêu, Ôn Hành xoay người nhìn về phía Quan Tài Trung Đế Tuấn, càng xem càng cảm thấy Đế Tuấn có đế vương chi tư. Ở sách sử ghi lại chung, Kim Ô lão tổ Đế Tuấn là cái lòng dạ thiên hạ, một lòng làm chính trị gà. Này chỉ gà thừa dịp Long Phượng hai tộc đánh nội chiến. Thừa dịp nhân tộc cùng vu tộc không phản ứng lại đây thời điểm liền nhất thống tiên giới đương nổi. Lên đế vương, như thế tâm kế, như thế sách tính, trên đời hiếm thấy. Ôn Hành cảm thấy Kim Ô hai cái lão tổ nhất định là áp xúc Kim Ô nhất tộc tinh hoa mới ra đời thiên tài, nếu không ở Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất lúc sau. Kim Ô nhất tộc như thế nào ra hết thiếu tâm nhãn đâu. Ôn Hành vươn tay sờ sờ Đế Tuấn tay, hắn linh khí hướng về Đế Tuấn trong thân thể tìm kiếm. Tìm tòi lúc sau hắn liền minh bạch, tiên đế kinh mạch đều chặt đứt. Đông Hoàng Thái Nhất nói, huynh trưởng tự bạo nguyên thần, này phúc huyết nhục chi thân cũng là ta cùng các tộc nhân sau lại khâu ra tới, nếu không có quá. Một linh khí ôn dưỡng, Đế Tuấn đã sớm không có. Ôn Hành nhìn về phía Đế Tuấn tử phủ. Tử phủ đã hy toái, bên trong nhưng thật ra có cái loãng nguyên thần, cùng Đế Tuấn giống nhau như đúc. Đông Hoàng Thái Nhất nói, huynh trưởng nguyên thần quá hư nhược rồi, có chuông Đông Hoàng ôn dưỡng nhiều năm như vậy, cũng vẫn là không thấy khởi sắc. Ôn Hành minh bạch. Trước mắt Đế Tuấn nói hắn là người sống vẫn là người chết đều quá phiến diện. Hắn là cái hoạt tử nhân, sống lại sống không tốt, chết lại không chết được, quá thống khổ. Đông Hoàng Thái Nhất thống khổ nói, ta nguyện ý lấy thân thể của ta gánh vác huynh trưởng đau đớn. Nhưng là ta như thế nào cũng chưa biện pháp làm hắn phục hồi như cũ. Vu tộc bạc tính ra ngươi là muôn đời một đế, có thể hóa hủ bại vì thần kỳ thời điểm, ta thật sự hảo vui vẻ. Ta nghĩ chờ ngươi kế vị lúc sau, ta nhất định sẽ làm ngươi đi vào Kim Ô nhất tộc cứu vớt ta huynh trưởng. Chỉ là, không nói chuyện cũng thế, Đông Hoàng Thái Nhất miễn cưỡng cũng coi như là hiên viên hành đế sư chi nhất. Hắn nơi nào không biết hiên viên hành tính tình, hắn ngàn dặn dò vạn dặn dò, vẫn là mắt thấy hiên viên hành mắc mưu, hắn có thể nói cái gì? Đông Hoàng Thái Nhất nói, ngươi ngã xuống lúc sau, hiên viên luật tới đi tìm ta, hắn muốn ta giao ra chuông Đông Hoàng, ta biết tâm tư của hắn, thượng vị danh không chính ngôn không thuận, ngươi phía trước ngốc thiếu về ngốc thiếu. Chính là tích lũy lên thanh danh còn ở, hắn không dám đối với ngươi thanh danh làm cái gì tay chân. Chỉ nói ngươi tẩu hỏa nhập ma mà chết, chuông Đông Hoàng phải dùng tới ôn dưỡng ta huynh trưởng. Huynh trưởng còn ở Kim Ô nhất tộc sự tình, trừ bỏ Kim Ô nhất tộc ngươi, ta ai cũng chưa đã nói với, ta không đáp ứng hắn. Hắn liền động thủ, chỉ tiếc hắn xem nhẹ ta. Hắn khai thiên phủ bị chuông Đông Hoàng chạm vào nát, rồi sau đó hắn triệu tập thiên binh vây quanh Quá Uyên cảnh. Muốn cường đoạt chuông Đông Hoàng, nhưng không nghĩ tới. Rách nát khai thiên phủ cùng hủ bại đạo mộc hình thành dịch bệnh. ô nhiễm quá uyên cảnh thổ địa, rất nhiều người ngã bệnh thành thần trí toàn vô hung thú. Ta không nghĩ làm hắn cướp đi chuông Đông Hoàng, cũng không thể làm bị một thanh tai họa người chạy đi tai họa người khác. Liền bắt đầu dùng chuông Đông Hoàng trấn trụ quá uyên cảnh, Hiên Viên Luật nhìn đến loại tình huống này cũng không dám cường đoạt, Kim Ô nhất tộc mới có thể ở chỗ này đãi xuống dưới. Chỉ là chuông Đông Hoàng nội sinh linh đã bị ta khoanh lại. Dù cho quá uyên cảnh trời đất bao la, chính là các tộc nhân vẫn là không thấy được bên ngoài không trung, Ôn Hành ghé mắt nhìn về phía Đông Hoàng Thái Nhất, đại khái là đối mặt chính mình huynh trưởng, Đông Hoàng Thái Nhất hết sức thẳng thắn thành khẩn. Hắn phía trước rõ ràng nói hắn bất hòa chính mình nói chuyện phiếm. Kết quả chính mình lại trước mở ra máy hát, thật là phức tạp lão gà, Đông Hoàng Thái Nhất nói. Hung thú chiếm cứ mặt đất, ta có thể làm chính là làm vũ tộc nhóm phi ở không trung. Ít nhiều chuông Đông Hoàng, vũ tộc nhóm mới có thể ở không trung kiến tạo thành thị, Đông Hoàng Thái Nhất nói nhẹ nhàng bâng. Quơ, chính là theo Ôn Hành biết, những cái đó dùng để ở đỉnh mây kiến tạo phòng ở phấn tinh đều là Đông Hoàng Thái Nhất huyết a. Xây dựng nhiều như vậy thành thị, yêu cầu nhiều ít phấn tinh mới cũng đủ. Ôn Hành nói, ngươi trên cổ mặt gông xiềng là chuyện như thế nào? Đông Hoàng Thái Nhất nói, muốn làm vũ tộc phi ở không trung, tổng muốn trả giá một chút đại giới, Đông Hoàng Thái Nhất điểm điểm chính mình giữa mày. Chỉ thấy giữa mày chỗ đột nhiên bắn ra một trận kim sắc linh quang, Ôn Hành trước mặt xuất hiện một cái ánh vàng rực rỡ trận pháp. Trận pháp chung một con kim sắc điểu bị gông xiềng trói buộc. Điểu phía dưới có một tràn chung, đại điểu ngồi xổm trung thượng nhắm mắt lại, cổ hắn cùng cánh thượng có mấy chục đạo xiềng xích quấn quanh. Mỗi một đạo xiềng xích phía dưới đều có một tòa đỉnh mây thượng thành thị. Những cái đó thành thị là như thế trong thành, ép tới quá một cổ cùng cánh rốt cuộc vô pháp ở nguyên lai vị trí, Ôn Hành ở trận pháp nhìn thấy hắn. Đi qua trốn đào nguyên, thấy được phượng tộc Lưu Quang Thành, nguyên lai này đó thành thị đều dựa vào quá một ở chuông Đông Hoàng thượng cường ngạnh lôi kéo. Đây là cái dạng gì sức chịu đựng, đây là cái dạng gì tinh thần, Ôn Hành chấn động không thôi, Đông Hoàng Thái Nhất nói. Ta máu liền tính rời đi thân hình biến sắc, lại có thể tuần hoàn theo bản năng hướng ta tới gần. Đem máu trộn lẫn ở đám mây chung làm thành phòng ở. Có thể làm thành thị trọng lượng biến nhẹ, ta năng lực càng ngày càng yếu, khả năng qua không bao lâu, ta liền rốt cuộc kéo không nhúc nhích này đó thành thị. Chuông Đông Hoàng thượng chính là bản thể của ta, ta kỳ thật chỉ là một sợi phân thân, nếu là rời đi quá uyên cảnh liền sẽ tiêu tán, ở bên ngoài chỉ có thể nhìn đến chuông Đông Hoàng. Thượng có ba đạo kết giới, chính là ở cái này trận pháp chung. Có thể nhìn đến chuông Đông Hoàng thượng có bốn đạo kết giới. Đạo thứ tư kết giới, đó là bao phủ ở đế tuấn bên người này một tầng kết giới. Trận pháp chung Đông Hoàng Thái Nhất triển khai hai cánh chặt chẽ bảo hộ quá uyên cảnh cùng hắn. Cùng tộc, chính là ở kết giới chung, mọi người ngẩng đầu vừa thấy lại chỉ có thể nhìn đến trời xanh mây trắng. Không ai có thể nhìn đến chuông Đông Hoàng thượng nhẫn nhục phụ trọng Đông Hoàng Thái Nhất, nhìn đến. Như vậy chấp nhất Đông Hoàng Thái Nhất, Ôn Hành trong lòng đối hắn về điểm này bất mãn đã sớm tan thành mây khói, Đông Hoàng Thái Nhất biểu. Tình nghi hoặc, hắn hồ nghi thu trận pháp nói, gặp quỷ, ngươi cho ta rót cái gì mê hồn canh, ta vì cái gì sẽ cái gì đều tưởng nói cho ngươi. Nhanh lên xem ta huynh trưởng. Xem xong rồi sớm một chút cút đi, Ôn Hành mỉm cười nói. Ta có một mặt dược, đối linh căn đứt gãy kinh mạch hủy hoại có kỳ hiệu. Cũng có thể ôn bổ suy yếu tàn hồn, không biết đại nhân có dám hay không làm ta thử xem. Đông Hoàng Thái Nhất sửng sốt, ngươi nói cái gì, Ôn Hành trong tay xin cơm côn bạch bạch bạch chụp lên. Ôn Hành cười nói, ta không dám bảo đảm nhất định có thể thành công. Đại nhân có bằng lòng hay không làm ta thử xem. Đông Hoàng Thái Nhất kinh nghi bất định nhìn Ôn Hành. Sau một lúc lâu lúc sau hắn đơn đầu gối chấm đất đối với Ôn Hành quỳ xuống. chỉ cần ngươi có thể để cho ta huynh trưởng mở mắt ra. Đông Hoàng Thái Nhất này mệnh liền về ngươi, Ôn Hành nâng dậy Đông Hoàng Thái Nhất. Ta đây thử xem, nếu không thành công, ngươi cũng không thể trách ta, Đông Hoàng Thái Nhất kiên định nói. Hảo, hắn đã sớm làm tốt chuẩn bị tâm lý, nếu là huynh trưởng vẫn chưa tỉnh lại, cũng là bọn họ hai huynh đệ vận mệnh, ai đều do không được. Ôn Hành xoay người đối mặt Đế Tuấn. Trong tay hắn xin cơm côn thượng kéo dài ra rễ cây tới. Rễ cây cuốn từng mảnh oánh nhuận đạo mộc lá cây đưa đến Ôn Hành trong tay. Ôn Hành nhéo một mảnh đặt ở Đế Tuấn đỉnh đầu. Lúc này thần kỳ sự tình đã xảy ra. Đạo mộc lá cây như là bị trùng gặm một cái động. Chậm rãi, động càng lúc càng lớn cho đến cuối cùng biến mất không thấy. Ôn Hành cũng không nóng nảy. Hắn một mảnh lại một mảnh phóng đạo mộc lá cây. Đông Hoàng Thái Nhất đứng ở bên cạnh đại khí cũng không dám ra. Chờ Ôn Hành phóng tới 99 phiến lá thời điểm. Phiến lá rốt cuộc không hấp thu, Đông Hoàng Thái Nhất lúc này mới chân chính nhìn về phía đạo mộc. Lúc trước hắn vẫn luôn không có lưu ý Ôn Hành gậy gộc. Hiện tại tập trung nhìn vào. Này, cùng đạo mộc quả thực giống nhau như đúc a. Không. Đây là đạo mộc lá cây sắp chết thịt người bạch cốt, hắn huynh trưởng được cứu rồi. Vu tộc những cái đó thần côn tiên đoán thế nhưng trở thành sự thật. Ôn Hành thế nhưng thật sự có thể hóa hủ bại vì thần kỳ. Quan tài trung Đế Tuấn sắc mặt hồng nhuận, Đông Hoàng Thái Nhất nhào qua đi cầm hắn tay. Hắn linh khí hướng Đế Tuấn trong thân thể tìm tòi, tức khắc quá một liền đỏ hốc mắt. Hắn huynh trưởng trong cơ thể đứt gãy kinh mạch đều liền thượng. Không chỉ như vậy, huynh trưởng còn có hô hấp cùng tim đập. Đông Hoàng Thái Nhất cái chán chống Đế Tuấn cái chán. Hắn nhếch môi không tiếng động cười hắn nước mắt liền lăn xuống tới. Huynh trưởng tử phủ chưa bao giờ đối hắn bố trí phòng vệ. Lúc này đây, hắn thấy được tử phủ trung nguyên thần, tuy rằng suy yếu. Lại mở mắt Đế Tuấn nguyên thần đối với Đông Hoàng Thái Nhất chào hỏi. Thái Nhất, ta giống như ngủ thật lâu, Đông Hoàng Thái Nhất lại khóc lại cười. Huynh trưởng, Ôn Hành đứng ở bên cạnh xem đến hốc mắt ướt át. Hắn chịu không nổi sinh ly tử biệt cùng vui mừng gặp lại trường hợp. Hắn cảm thấy hắn vẫn là đi ra ngoài tương đối hảo. Đi trích điểm dâu tàm, khả năng nhiều không được bao lâu. Quá uyên cảnh chủ thành kết giới liền phải tiêu tán. Đến lúc đó nhất định sẽ có rất nhiều kim ô cùng hắn đoạt dâu tâm ơ siêu tác giả có lời muốn nói. Ôn Hành, ta và các ngươi nói. Đông Hoàng Thái Nhất ở hắn ca trước mặt sắc mặt xấu xí đến vô pháp xem ơ siêu Đông Hoàng Thái Nhất. Liền tính ngươi đối ta huynh trưởng nói ta táo bạo sẽ mắng chửi ngươi. Hắn cũng không tin. Nhị thập tứ hiếu hảo đệ đệ hình tượng đã thâm nhập ta huynh trưởng tâm ơ siêu Vân Thanh. Lão tổ, quá một lão tổ mắng ta. Hắn còn đánh ta, hắn còn quan ta cùng ta cha mẹ. Còn mắng ta sư tôn. Nhưng táo bạo nhưng lòng dạ hẹp hòi. Đế Tuấn, Thái Nhất, đây là ngươi không đúng rồi. Sao lại có thể cùng hai tử so đo? Đông Hoàng Thái Nhất, huynh trưởng giáo huấn đến là, mọi người. Xem, này xấu xí sắc mặt cuối cùng, thương tiếc ở tình hình bệnh dịch trung hy sinh liệt sĩ cùng ngã xuống đồng bào nhóm. Nguyện người chết an giấc ngàn thu, nguyện tình hình bệnh dịch sớm ngày kết thúc, nguyện thế giới hòa bình, Wikidic Convert, hết chương.